cái nào là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hộp dòng? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước hộp dòng. Ít hơn là hai, ba giọt nước được lấy lên, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần. Có thể sánh bằng khi so sánh nước ở hộp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, như trên. Nước sông hợp dòng, chú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarahu, sông Mahi. Các nước sông ấy đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ trừ hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì nhiều hơn, nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước còn lại? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba giọt nước còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Quả đất, trú ở xá vệ. Ví như, này các tỷ kheo, có người đặt bảy cục đất tròn lớn bằng hộp táo trên quả đất lớn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thế nào là nhiều hơn? Bảy cục đất tròn to bằng hộp táo được đặt trên quả đất hay là quả đất lớn? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn. Ít hơn là bảy cục đất tròn to bằng hộp táo được đặt trên quả đất, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn với bảy cục đất tròn được đặt trên quả đất, cũng vậy, này các tỷ kheo. Quả đất, trú ở xá vệ. Ví như, này các tỷ kheo, quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ bảy cục đất tròn lớn bằng hộp táo, các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là bảy cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, ít hơn là bảy cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, với bảy cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo.